Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, uy hiếp hậu quả. Cuối cùng đột phá, Hứa Thanh đứng người lên, một quyền đánh ra, lại có một trận thanh thúy tiếng vang trong không khí quanh quẩn. Thậm chí nhấc lên gió đều có thể dùng ốc xá cửa lay động một cái. Một màn này, để Hứa Thanh con mắt trợn to. Hắn có thể cảm nhận được thời khắc này chính mình. Sau hôm qua lúc muốn cường đại quá nhiều, nếu là đổi hiện tại đi đối mặt đầu kia cự giác mãng, Hứa Thanh tin tưởng mình một quyền, liền có thể trực tiếp đem nó phần bụng lân phiến đánh nổ. Không những như thế, hắn giác quan cũng so dĩ vãng càng thêm nhạy cảm, chẳng những xem rõ ràng hơn, thính lực cũng cực kỳ linh mẫn. Bên ngoài viện tiếng đập cửa cũng vào lúc này bay vào Hứa Thanh trong tai. Hứa Thanh khẽ giật mình, đi đến ốc xá đại môn bên cạnh, mượn nhờ phía ngoài ánh trăng xuyên thấu qua khe hở, hắn thấy được tại viện tử cửa trúc bên ngoài đứng ở nơi đó tiểu nữ hài thân ảnh. Đối phương tựa hồ có thương tích trong người, thân thể có chút run rẩy. Hứa Thanh mày nhăn lại, bản không có ý định để ý tới, nhưng cô bé kia còn tại kiên trì, nhẹ nhàng gõ cửa. Thế là nửa ngày sau, Hứa Thanh đẩy ra ốc xá cửa đi ra ngoài. Khi nhìn đến Hứa Thanh thân ảnh sau, tiểu nữ hài rõ ràng khẩn trương lên, cố nén lấy không có thối hậu, ngăn cách lấy cửa trúc nhìn Hứa Thanh. Có việc? Hứa Thanh mở miệng, ta cũng thu được doanh địa quyền cư ngụ, còn tìm được một phần doanh địa công việc. Tiểu nữ hài có chút nói lắp truyền ra lời nói. Biết. Hứa Thanh gật đầu, liền muốn xoay người lại. Chờ một chút, cảm ơn ngươi, ta tới đây là nghĩ cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài vội vàng nói, không cần cảm ơn, là ta muốn ăn nó, không có quan hệ gì với ngươi. Hứa Thanh nói lấy, quay người đi hướng ốc xá, nhìn Hứa Thanh bóng lưng. Tiểu nữ hài nhấp lấy miệng, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, vô luận như thế nào, ta còn là cảm ơn ngươi. Này ân, sau này ta hội sẽ báo đáp. Nói xong, nàng thân ảnh tập tễnh đi xa biến mất tại trong đêm tối. Hứa Thanh quay đầu mắt nhìn, không có để ở trong lòng. Về tới ốc xá sau, hắn thở sâu, cảm thụ thoáng cái tự thân biến hóa, đáy lòng đối với sống được càng tốt hơn một chút suy nghĩ, có nắm chắc hơn. Chỉ là đến từ cánh tay trái ẩn ẩn nhói nhói, khiến cho hắn đoán được trong cơ thể mình dị chất hẳn là nồng độ rất cao, liền xem như mật rắn cũng không có đem nó hóa giải bao nhiêu. Giờ phút này trời tối người yên, bên ngoài không có hung thú gào thét. Hứa Thanh đi đến bên giường, nhìn một chút sạch sẽ đệm chăn, lại nhìn một chút chính mình tràn đầy dơ bẩn y phục. Hắn nghĩ nghĩ, đem sạch sẽ đệm chăn cuốn lên, để ở một bên sau, giữ nguyên áo nằm tại ván giường bên trên, trong tay bản năng rút ra màu đen nhánh thiết thiêm, nắm trong tay, ấp ủ buồn ngủ. Cái này thiết thiêm là hắn tín nhiệm nhất đồng bạn, từ khi nhiều năm trước bươi đống rác hắn lật đến sau. Bởi vì phát giác được kỳ phong lợi cùng cứng rắn, sở dĩ từ đầu đến cuối bị hắn tùy thân mang theo, làm tự thân binh khí. Trời sáng tại trong doanh địa tìm một chút bán bạch đan địa phương. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, sờ lên áo ra, bên trong có một ít hắn những năm này tích xúc, còn có mấy khối tại trong thành trì tìm tới có giá trị bảo thạch. Bảo thạch hắn không dám lấy thêm, mang ngọc có tội đạo lý, hắn lúc nhỏ nhìn thấy qua. Tại cái này trong suy nghĩ, buồn ngủ chậm rãi đánh tới. Hứa Thanh hai mắt dần dần nhắm lại, chỉ là bị hắn cầm ở trong tay thiết thiêm, vẫn như cũ bắt rất dùng sức, không có buông lỏng mảy may. Bình tĩnh một đêm, theo lấy dương quang vẩy xuống, trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, sớm rời giường Hứa Thanh rời đi phòng nhỏ. Trước khi đi hắn nhìn về phía Lôi đội gian phòng, đối phương tựa như không ở bên trong, có lẽ là ra ngoài. Thế là Hứa Thanh thu hồi mục quang, đi tại trong doanh địa. Có lẽ là bởi vì hôm qua hắn sống xả lấy gan tràn đầy rung động duyên cớ. Đi tại trong doanh địa Hứa Thanh, rõ ràng cảm nhận được bốn phía thập hoang giả nhìn mình lúc. Trong ánh mắt khác biệt, không còn bởi vì hắn thiếu niên thân hình nhìn dễ khi dễ. Từ đó đi ấp ủ nhân tính ác, mà là nhiều một chút tán thành, nhiều một chút cảnh giác. Đồng thời những cái kia giấu ở nơi hẻo lánh cùng hắn đồng dạng tuổi tác các thiếu niên. Vô thần mục quang khi nhìn đến hắn lúc, cũng xuất hiện vẻ hâm mộ. Tôn nghiêm là chính mình tranh thủ. Hứa Thanh đáy lòng lặng yên nói. Tại trong doanh địa tìm kiếm điếm phô đồng thời, Hứa Thanh cũng tải quen thuộc hoàn cảnh. Hắn phát hiện trong doanh địa chó hoang không ít, lẫn nhau gào thét cướp đoạt đồ ăn. Mặc dù phần lớn khô gầy, nhưng có một ít so một số người còn muốn rắn chắc. Lưu ý thoát tay những chó hoang này sau, Hứa Thanh tiếp tục quan sát doanh địa, cho đến trong đầu đem toàn bộ doanh địa đều miêu tả ra. Hắn dựa theo não hải địa đồ, tại nội hoàn khu vực bên trong, tìm được một gian cửa hàng. Cửa hàng không nhỏ, người đến người đi rất là náo nhiệt. Tựa hồ bên trong cái gì đều bán. Hứa Thanh ở bên ngoài quan sát một hồi, chú ý tới cửa hàng bên trong. Hôm qua tiểu nữ hài kia, một bộ hỏa kế cách ăn mặc. Đối phương hiển nhiên là ở chỗ này làm việc vặt, công việc trước công việc sau. Cái trán đều là mồ hôi. Cho đến Hứa Thanh đi vào cửa hàng lúc, nàng mới chú ý tới nơi này. Vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bị một cái thập hoang giả gọi lên hỏi ý vật phẩm. Hứa Thanh không có lập tức chú ý cửa hàng bên trong vật phẩm, mà là trước nhìn một chút bốn phía cùng hắn đồng dạng đến mua vật phẩm người. Hết thảy 7 người, có tại quét tra vật phẩm, có tại cúi đầu trầm tư, có tại cò kè mặc cả. Trong đó có 2 vị, một béo một gầy, dường như một bọn, béo người tròn trịa, gầy người mặt ngựa, rõ ràng tư thái cường ngạnh, trên thân có không kém linh năng ba động. Giờ phút này một người trong đó chính quát tháo cô bé kia, tựa như đối hắn trả lời có chút bất mãn. Tại cô bé này lo lắng nói xin lỗi bên trong, Hứa Thanh nhìn về phía trong cửa hàng vật phẩm, cùng hắn phán đoán không sai biệt lắm. Nơi này là một gian tiệm tạp hóa, đan dược, binh khí, y phục, đồ ăn chờ chút, các loại, đầy đủ mọi thứ. Thế là hắn thu hồi mục quang, đi đến quầy hàng chỗ, nhìn trong đó kéo lấy ống khói. Một bộ đạm mạc bộ dáng chủ quán, bình tĩnh mở miệng, bạch đan thế nào bán? Bạch đan hạn lượng, mỗi ngày chỉ bán 5 mai. Hôm nay số định mức còn có 2 cái, 10 linh tệ một cái. Chủ quán mí mắt nâng lên, quét Hứa Thanh liếc mắt, có lẽ là nhận ra hắn liền là hôm qua đấu thú thiếu niên. Thái độ khá hơn một chút, có thể nghe được cái giá tiền này, dù là trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Hứa Thanh vẫn là nhíu mày. Hắn những năm này tích xúc, cũng chính là 23 cái linh tệ thôi, nhưng trên cánh tay dị hóa điểm đâm nhói, để hắn không chần chờ. Theo trong túi ra cẩn thận lấy ra 20 mai linh tệ, đưa cho chủ quán. Chủ quán tay phải vung lên đem linh tệ thu hồi, theo trong ngăn tủ lật ra một cái túi, ném cho Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận mở ra, nhìn thấy trong bao vải có 2 cái màu trắng đan dược. Lông mày lần nữa nhăn lại, cái này 2 viên thuốc tầng ngoài, có chút địa phương đã phát xanh, hiển nhiên tính chất có biến hóa. Không phải rất mới lạ, cũng không có mùi thuốc truyền ra, nhìn rất là thấp kém. Trong doanh địa bạch đan đều là như thế này, phẩm tướng tốt chúng ta nơi này không có. Cái đồ chơi này dù là hư nát, cũng có tác dụng, yên tâm ăn chính là. Nhìn ra Hứa Thanh nghi hoặc, chủ quán ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Hứa Thanh rất cẩn thận, không có lập tức đem nó ăn. Hắn dự định trở về hỏi một chút lôi đội, thế là thu hồi tự muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn bên trong tinh mang lóe lên, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh nhoáng một cái, gần như tại hắn tránh đi đồng thời, một cái tay rơi vào hắn mới vị trí, vồ một cái không, Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại, nhìn thấy trong cửa hàng trước đó quát tháo tiểu nữ hài cái kia mặt ngựa thập hoang già. Giờ phút này thu tay về, thần sắc hơi kinh ngạc nhìn chính mình, cùng này đồng thời, hắn đồng bạn tròn trịa thân thể, cũng đứng ở nơi cửa, ngăn chặn đường, nhìn chòng chọc Hứa Thanh, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra phát răng vàng, là huyết ảnh tiểu đội Bàn Sơn cùng Mã Tứ. Tiểu hài này là lôi đội mang về, lôi đình cùng huyết ảnh luôn luôn không hợp, sở dĩ chuyện của các ngươi ta không tham gia, nhưng không muốn lãng phí quá lâu thời gian, ta còn muốn làm ăn. Trong cửa hàng những người khác cũng đều bị hai người cử động hấp dẫn mục quang, nhìn lại sau thấp giọng truyền ra lời nói, mà cuối cùng nhất một câu là kia lãnh mạc chủ quán nói. Giờ phút này điếm phô bên ngoài người đi đường cũng chú ý tới nơi này, nhào nhào ngừng chân mang theo hứng thú nhìn lại, tiểu nữ hài nơi đó thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết làm sao có thể trợ giúp dáng vẻ. Yên tâm, sẽ không quá lâu, mặt ngựa cười cười, nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt có âm lãnh lóe lên. Tiểu hài, cự giác mãng ta giết qua không ít, ta cũng không làm khó ngươi, ta cần bạch đan, ngươi hai cái bạch đan đưa cho ta, ta liền để ngươi an toàn rời đi, bằng không mà nói, ta hội, sẽ, cắt đứt cổ của ngươi. Tại ngươi thi thể bên trên lấy đi bạch đan. Lời nói này để Hứa Thanh mục quang lạnh hơn, hắn nhìn cổ của đối phương, lại nhìn một chút chặn cửa mập mạp, chú ý tới người bên ngoài nhóm không ít, đáy lòng cân nhắc, hai người này bất kỳ một cái nào dù là linh năng ba động không yếu cũng có tầng hai dáng vẻ, hắn có nắm chắc độc thân chính mình 10 cái hô hấp bên trong có thể trực tiếp xử lý. Cho dù là hai người cùng một chỗ, hắn cũng có thể giết chết. Nhưng thời gian hội sẽ lâu một chút. Nhưng nơi này là phố xá sầm uất, một khi đánh, đối phương đã là tiểu đội thành viên, tất có viện thủ. Hắn không muốn đem hy vọng toàn bộ đặt ở lôi đội có thể kịp thời đến bên trên. Cái này cũng không phải là tính cách của hắn. Hắn không thích đem hy vọng đặt ở người khác nơi đó. Chính mình nắm giữ mới là tốt nhất. Thế là Hứa Thanh mặt không biểu tình lần nữa quét mắt mặt ngựa thập hoang giả cổ. Tay phải lấy ra bạch đan túi, không có cái gì kéo dài, trực tiếp ném đi qua. Đối phương một phát bắt được sau mắt nhìn, cười đắc ý. Hắn đồng bạn Bàn Sơn cũng là trong tiếng cười tránh ra vị trí. Hứa Thanh cũng không quay đầu lại, cất bước đi ra, bốn phía đám người vô luận trong cửa hàng bên ngoài, phản ứng bên trên đều cảm thấy việc này bình thường. Nhược nhục cường thực pháp tắc dưới, kẻ yếu chính là muốn thức thời, đây mới là sinh tồn chi đạo. Tiểu nữ hài cũng nhẹ nhàng thở ra, mới nàng cũng là lau vệt mồ hôi, giờ phút này mắt thấy nguy cơ hóa giải, cũng liền tiếp tục công việc lu bù lên. Còn như Bàn Sơn cùng Mã Tứ thì là nghênh ngang đi ra điếm phô, tương hỗ đàm tiếu đồng dạng đi xa, chỉ là không có bất kỳ người nào chú ý tới. Tại Bàn Sơn cùng Mã Tứ phía sau có một đạo nhìn như đi xa biến mất thân ảnh, chính mang theo đầy đủ kiên nhẫn, tại không bại lộ tự thân tình huống dưới, như âm ảnh đồng dạng xa xa đi theo, con mắt như sói nhìn chòng chọc con mồi, nhìn kỹ lấy hai người bọn họ. Thân ảnh này chính là Hứa Thanh. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần muộn, Bàn Sơn cùng Mã Tứ tại cái này trong doanh địa đi nhiều cái vị trí, đi vòng vo suốt cả ngày, cũng đều không có chú ý tới phía sau kia từ đầu đến cuối đi theo thân ảnh. Cho đến ánh trăng treo trên cao, hai người cuối cùng tách ra, Bàn Sơn đi địa phương có đống lửa, mà Mã Tứ thì là mang theo dâm tà chi ý, hướng lấy doanh địa bên ngoài âm u khu vực, mang theo lông vũ lều vải nhóm đi đến, mà liền tại hắn nhanh đạt tới, tại trong doanh địa âm u chỗ muốn đi ra trong nháy mắt. Bỗng nhiên hắn phía sau có phong thanh truyền đến, Mã Tứ đề phòng lập tức quay đầu, nhưng phía sau cái gì đều không có. Hắn sững sờ phía dưới thần sắc biến hóa, vừa muốn có hành động, nhưng lại đến muộn, trong chớp mắt, một cái tay nhỏ theo bên cạnh hắn duỗi ra, gắt gao đè lại miệng của hắn, đồng thời một cái sắc bén dao găm tại trên cổ của hắn. Không có chút nào dừng lại cùng chần chờ, dùng sức xẹt qua, hước một tiếng, tiên huyết bỗng nhiên phun trào, Mã Tứ con mắt trợn to, muốn giãy giụa, nhưng này che miệng hắn tay nhỏ khí lực cực lớn, hướng sau đem theo thân thể của hắn, mặc cho hắn như thế nào giãy giụa cũng đều tại không có gì bổ. Hai chân chỉ có thể bất lực giãy giụa đạp đạp, không ngăn cản được bị đẩy vào trong âm u. Cuối cùng, hắn như gà chết đồng dạng, bị kéo tới nơi hẻo lánh bên trong. Có thể cho đến giờ phút này, cái kia đè lại miệng hắn tay nhỏ cũng vẫn không có buông ra, mà là đợi nửa ngày, xác định hắn đã mất đi sức chống cự, ngạt thở lại đổ máu quá nhiều đã bất lực giãy giụa sau, mới nới lòng khai, đem hắn run rẩy thân thể hư nhược phóng ngã xuống trên mặt đất. Cũng chính là lúc này, Mã Tứ mới tuyệt vọng mượn nhờ mờ tối ánh trăng, thấy rõ trước mắt mình, biểu tình kia lãnh mạc thiếu niên thân ảnh. Ô ô, Mã Tứ trong mắt mang theo vô pháp tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ban ngày ngoan ngoãn giao ra bạch đan thiếu niên, thế mà ra tay như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy. Hắn tựa hồ rất muốn mở miệng nói cho thiếu niên, chính mình ban ngày nói cắt cổ chỉ là uy hiếp thôi, không còn như giết người, nhưng trong cổ họng huyết, để hắn vô pháp mở miệng, chỉ có thể ở hư nhược tiếng ô ô bên trong, tuyệt vọng nhìn thiếu niên thấp thân, mặt không thay đổi tìm kiếm miệng túi của mình, cho đến toàn bộ lật hết, Hứa Thanh tìm tới chính mình bạch đan, còn nhiều thêm 5 hạt, trừ cái đó ra đối phương linh tệ tạp vật cũng có một chút. Cất kỹ sau, tại Mã Tứ hoảng sợ đến cực trí chung, Hứa Thanh cẩn thận lấy ra phủ lấy đầu rắn vải bố. Cẩn thận mở ra, dùng xà răng tại cái này Mã Tứ trên thân, thuần thục đâm thủng, Mã Tứ thân thể trong nháy mắt lần nữa giật giật, theo vết thương vị trí bắt đầu chậm rãi hòa tan. Loại này sống sờ sờ bị ăn mòn cảm giác cùng thống khổ, để cả người hắn hỏng mất, cho đến Hứa Thanh giơ tay lên, phủ lên ánh mắt của hắn sau, Mã Tứ thế giới, từ đây không có quang mang, toàn thân hòa tan, trở thành huyết thủy, thẩm thấu bùn trong đất. Hứa Thanh hấp thụ đã từng sơ sẩy, theo trên thân lật ra một cái chuẩn bị tốt túi, đem Mã Tứ y phục cùng tạp vật lấy đi, lúc này mới quay người rời đi. Mà tại hắn rời đi sau, tại Mã Tứ tử vong chi địa, trong âm u đi ra hai thân ảnh, chính là hôm qua đấu thú trường bên trong không ai có thể nhìn thấy. Vị kia người mặc trường bào màu tím bất phàm lão giả cùng hắn tôi tớ. Lão giả cúi đầu nhìn một chút Mã Tứ hòa tan mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh đi xa thân ảnh, trong mắt lộ ra một vòng thưởng thức, là cái người kế tục, vừa có thể ẩn nhẫn, lại sát phạt quả đoán, khó được nhất là xuất thủ tàn nhẫn đồng thời, còn có thể xử lý sạch sẽ, không tệ. Một bên thần tay sai sắc có chút ngoài ý muốn, hắn đi theo lão giả nhiều năm, rất ít nghe thấy đối phương trong miệng nói người không sai, mà thiếu niên này đã bị hắn chú ý hai lần, thế là cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh biến mất phương vị. Thú vị tiểu gia hỏa, lão giả cười cười, lại tùy ý hỏi một câu, Bách đại sư nơi đó còn bao lâu đến? Thất gia dựa theo Bách đại sư hành trình, hẳn là gần nhất cái này trong 1-2 ngày có thể đạt đến nơi đây. Tôi tớ thu hồi mục quang, cung kính mở miệng, cuối cùng tới, lần này lão phu có thể phải thật tốt khuyên hắn một chút. Tử thổ kia địa phương rách nát đều là quy củ, có cái gì tốt lưu luyến, không bằng tới ta thất huyết đồng tiêu giao tự tại. Lão giả cười ha ha một tiếng, tựa như rất vui vẻ, lại nhìn về phía Hứa Thanh đi xa chỗ. Đi, chúng ta đi xem một chút, cái này sói con sau đó phải làm gì? Rất vui vẻ, phi thường vui vẻ, những ngày này nhìn thấy rất nhiều lão bằng hữu đều trở về. Cảm ơn các ngươi đối ủng hộ của ta, cảm ơn các ngươi đối tín nhiệm của ta. Phiến tình không nói, ta chỉ nói một câu, quyển sách này, ta tìm được sơ tâm, cảm ơn mọi người, thời gian bên ngoài, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, các loại phiếu không nên để lại lấy, cho ta đi, hết chương.